Tốt nhất con rể, chương 1329, y học kỳ tích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss không biết phải chăng là bởi vì quang được quá đau, vẫn là ném tới thần kinh, co nhìn qua trên giường bệnh Sarana vậy mà miệng mở rộng trách móc nửa ngày, nhưng thủy chung không nói ra phía sau lời nói ngu xuẩn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đâu. Logan sắc mặt đại biến, cực kỳ nổi nóng nghiêm nghị quát lớn. Nàng đến cùng thế nào? Một người chết còn mẹ hắn thật có thể sống tới hay sao? Đúng, đúng, nàng sống lại, cọ ừng ực nuốt ngụm nước bọt, phía sau nửa câu nói ra, trên trán nước mắt rơi như mưa, mở to hai mắt hoảng sợ không so, hiển nhiên hắn có chút bị dọa phát sợ, thanh âm đều có chút biến điệu. Nàng, tay nàng vừa rồi thật động, vừa rồi hắn đi nói dóc Abler tay thời điểm, cũng tương tự đưa tay bắt được Sarana con gái trên tay, vậy mà cảm giác được Sarana con gái lạnh như băng ngón tay, giống như tại trong lòng bàn tay hắn bên trong bỗng nhúc nhích, cho nên hắn dọa gần chết kém chút đem chính mình cho ngã chết. Cái gì, nghe được hắn lời này, trong phòng mọi người đều thần sắc đại biến, nếu như nói Abler một người nói cỗ này. Thi thể, dùng tay, cái kia có lẽ là Abler ảo giác thế nhưng lúc này có vậy mà cũng nói như vậy, khó tránh khỏi không khiến người ta kinh hãi vạn phần, trong lòng sợ hãi. Đánh giám, Logan sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị a mắng một tiếng. Người bắt rõ ràng là Abler tay, khẳng định là xuất hiện ảo giác. Logan tiên sinh, Sarana ở ngực giống như động. Lúc này, Andrew cũng đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, đồng dạng sắc mặt ảm đạm trợn tròn mắt trực câu câu nhìn qua trên giường bệnh Sarana ở ngực, chỉ gặp Sarana ở ngực quần áo bệnh nhân, lúc này ngay tại yếu ớt nhấp nhô. Hiển nhiên, Sarana đã khôi phục hô hấp, Andrew thân thể không tự đánh người giật mình, trong chốc lát chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, một thời gian không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Ngũ Tư nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo một cái bước dài vọt tới Sarana trước mặt, nắm qua đầu giường nghe chẩn đoán bệnh nghi, tự mình cho Sarana nghe chẩn đoán bệnh, chờ hắn đem xem bệnh đầu phóng tới Sarana trên ngực sau đó, lập tức truyền đến một luồng yếu ớt nhịp tim thanh âm. Sống, sống lại, thật sống lại, Ngũ Tư lập tức sắc mặt đại hỉ, đồng dạng cũng là mừng rỡ không thôi, hốc mắt phiếm hồng, thậm chí có chút hơi hơi ướt át, to lớn cảm giác vui sướng trong nháy mắt đem hắn vây quanh, luôn miệng nói. Kỳ tích, thật là kỳ tích a. Ha ha ha ha, ta nói không sai a, con gái của ta thật sống lại, ha ha ha ha. Abler lập tức cất tiếng cười to lên, khóe mắt còn mang theo chưa khô cạn nước mắt. Andrew cùng mấy tên bác sĩ lập tức cũng đi theo vọt tới, tại dò xét thử qua Sarana cái cổ, xác nhận Sarana sống tới sau đó, mấy người bọn họ cũng lập tức kinh hỉ vạn phần. Thượng đế a, thật bất khả tư nghị, một cái chết đi người, vậy mà sống lại. Y học kỳ tích, tuyệt đối y học kỳ tích a. Mẹ nó đâu, ta không phải đang nằm mơ a, bên ta mới rõ ràng xác nhận nàng tim phổi thận các khí quan đều suy kiệt, không nghĩ tới vậy mà thật sống lại. Đây rốt cuộc là thuốc gì hoàn, đơn giản quá thần kỳ. Đối với bất kỳ một cái nào theo nghề thuốc người mà nói, tận mắt chứng kiến như thế rung động y học kỳ tích cũng đều khó mà khống chế tâm tình mình, cho nên bọn hắn một thời gian đều quên, cái này dược là Annie cung cấp cho Calvin. Góc truyện audio.com. Bất quá Logan nhưng không có xem nhẹ điểm này, sắc mặt tái xanh, ảm đạm vô cùng, có lẽ là bởi vì quá mức sinh khí, bộ ngực hắn đều kịch liệt nhấp nhô lên, vác tại sau lưng bàn tay cũng run nhẹ nhẹ. Mặc dù hắn cực lực khống chế tâm tình mình, thế nhưng vô luận như thế nào cố gắng, cũng vô pháp đem chính mình lửa giận trong lòng cùng tăng y áp chế xuống, hắn biết rõ theo Sarana. Phục sinh, bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội uy vọng, sẽ lọt vào tổn thương rất nặng. Hơn nữa loại này tổn thương, xa so với Sarana chết đi mang đến tổn thương phải lớn nhiều. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Logan dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thấp giọng a mắng, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm trên giường bệnh Sarana, nóng lòng dùng ánh mắt đem Sarana một lần nữa giết chết. Bất quá trên giường bệnh Sarana tại khôi phục hô hấp sau đó, tình huống từ từ ổn định, trên mặt khí sắc cũng đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, bộ mặt màu nâu xanh dần dần từ từ tiêu tán, thậm chí liền trắng xám chi sắc đều hơi trì hoãn giảm mấy phần. Nhanh, nhanh cho Sarana tiểu thư tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Ngũ Tư vội vàng hướng Andrew bọn người phân phó một tiếng. Tránh hết ra, đều tránh ra cho ta. Chấm, Abler lạnh giọng hướng mọi người quát lớn một tiếng, trong mắt lửa đốt đầy cừu hận hỏa diễm, nghiêm nghị a nói. Ai dám lên trước ta với ai liều mạng, các ngươi đám hỗn đàn kia, đều chớ mẹ nó còn muốn chạm con gái của ta. Chấm, nói xong Abler một bà nhấc lên trên bàn một cái cắt may băng gạc dùng cây kéo nhỏ, hướng phía mọi người lướt qua, hồn thân tản ra một luồng to lớn sát ý tựa hồ trước mắt đám người này thật muốn tiến lên, hắn liền sẽ thật động thủ. đám hỗn đàn kia vừa rồi đã cứu giúp qua hắn nữ nhi, kết quả không có cứu giúp tới không nói, còn đem hắn con gái cứu giúp chết, cho nên hắn không có khả năng lại để cho những người này tới gần hắn nữ nhi. Nhất là vừa rồi co ngăn cản hắn đi từ Kavin cầm trong tay dược, điều này làm cho trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, trước mắt đám này lấy Logan người cầm đầu muốn hại chết hắn nữ nhi. Bởi vì thế giới chữa bệnh công hội quy định, hắn không cách nào đem chính mình bảo tiêu mang vào trị liệu khu, cho nên bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, chỉ có thể đánh bạc tính mạng mình bảo vệ mình con gái. Andrew bọn người gặp Abler cảm xúc kích động như thế, bước chân cũng không khỏi dừng lại, không dám lên trước. Ngũ Tư thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi, trấn an nói. Tốt, chúng ta đều không tới gần Sarana, bất quá, Sarana dưỡng khí che đậy cần một lần nữa đeo lên, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách dưỡng khí. Làm phiền ngươi, Ngũ Tư tiên sinh, ra ngoài ý định là Abler vậy mà tránh ra nửa cái thân vị, ra hiệu Ngũ Tư giúp hắn con gái đem dưỡng khí che đậy mang tốt. Ngũ Tư hơi sững sờ, hiển nhiên chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá đi nhanh lên đến Sarana trước mặt thay Sarana mang tốt rồi dưỡng khí che đậy, nhìn xem Sarana dần dần bình ổn xuống tới cảm xúc, Ngũ Tư lơ lửng tâm cũng không khỏi chậm rãi để xuống. Ngũ Tư hội trưởng, tạ ơn ngài. Abler thấp giọng hướng Ngũ Tư cảm kích nói. Nếu không phải ngài, Sarana hiện tại đã không tại nhân thế. Gocchuyenaudio.com Vừa rồi co ngăn đón hắn, hắn căn bản là không có cách đi lấy đến Kavin trong tay dược hoàn, nếu không phải Ngũ Tư kịp thời đứng ra chủ động muốn qua Kavin trong tay dược hoàn giúp hắn con gái rót ăn vào, hắn nữ nhi lúc này đem thật biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Ngũ Tư khẽ thở dài một hơi, nói ra. Abler tiên sinh, ngài đừng nói như vậy, ta cảm giác vô cùng hổ thẹn, thân là đường đường thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, cùng chúng ta thế giới chữa bệnh công hội nội bộ nhiều như vậy tên thế giới đỉnh tiêm y sư. Cộng lại, nếu không sánh bằng một khỏa nho nhỏ dược hoàn, kích động sau đó, hắn lúc này mới ý thức được điểm ấy, bọn hắn nhiều như vậy bác sĩ hợp lực đều không cứu sống bệnh nhân, vậy mà bởi vì một khỏa nho nhỏ dược hoàn khởi tử hồi sinh. Abler sắc mặt cũng hơi đổi, thần sắc đột nhiên nghiêm, quay đầu, gấp giọng hướng Kavin hỏi. Nói, viên này dược hoàn là lấy ở đâu? Cách chương.